Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 656 Lữ Oánh khó khăn. Sáu nguyệt vé tháng 3.000 thêm càng, bách bộc vực, thiềm trại, đường phố góc cửa hàng hậu viện, một cái diện mạo tuổi trẻ nữ tu, áo lam bạc sức. Quỳ gối một cái người mặc màu tím đen vu tộc phục sức trung niên nữ tử trước mặt, trưởng quầy. Ta không đi, áo tím nữ tu xoay người. Ánh trăng chiếu sáng lên một trương bão kinh phong xương mặt. Tuy rằng chú nhan có cách, như cũ khó nén trong mắt năm tháng tha đà dấu vết. Thái dương cũng sinh chút bạch ti, nàng cúi đầu nhìn quỳ gối dưới chân người. Cùng nàng giống nhau. Đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, chỉ là nàng là thật sự tuổi trẻ, chính mình lại sớm đã tới rồi nửa thanh thân mình xuống một tuổi tác, đứng lên đi niệm nhi. Năm đó nếu không phải biết ngươi là Đào Phong niên hậu bối, ta cũng sẽ không thu lưu ngươi đến hôm nay. Lữ Oánh đem Đào Niệm từ trên mặt đất kéo. Nàng năm đó ở Thập Vạn Đại Sơn trung cứu Đào Niệm. Đào Niệm vì báo ân liền vẫn luôn lưu tại nàng cửa hàng, đến bây giờ cũng mau 30 năm, lấy thượng này phong thư. Đến Thiên Diễn Tông đi tìm hiện giờ tông chủ, hắn xem qua tin nhất định sẽ thu lưu ngươi. Nếu là không nghĩ đi Thiên Diễn Tông, liền đi Bắc Hải tìm ngươi cái kia bằng hữu. Tóm lại mặc kệ đi đâu, mau rời khỏi nơi này. Đào Niệm lắc đầu, trưởng quầy, nếu ngài nhận thức Thiên Diễn Tông tông chủ, vì sao không hướng Thiên Diễn Tông cầu viện? Chỉ cần Thiên Diễn Tông chịu ra mặt, các nàng nhất định sẽ đem Hà Nhi hoàn hảo không tổn hao gì còn trở về, hoặc là ta đi giúp ngài tìm Sơn Hải Lâu. Sơn Hải Lâu phía trước chịu ra tay cứu chúng ta, liền nhất định có biện pháp giúp chúng ta đem Hà Nhi phải về tới. Lữ Oánh cười khổ, khẽ lắc đầu, đi đến một bên chậm thanh nói, phiền toái người khác làm cái gì? Đối với những cái đó đại nhân vật tới nói, chúng ta điểm này sự, chúng ta này đó tiểu nhân vật, không đáng bọn họ vì thế trả giá nhân tình đại giới. Huống chi Hà Nhi tuy rằng kêu ta 16 năm mẫu thân, nhưng nàng xác thật là xà trại nữ trại chủ thân nữ nhi. Nơi này là vu tộc, liền tính là Sơn Hải Lâu cũng khó có thể chống cự vu tộc quy củ, cầu ai đều giống nhau. Lữ Oánh xoay người, từ trong tay áo lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đan dược bình, này viên duyên thọ đan may mắn ta không có chính mình ăn, ăn cũng là lãng phí, ngươi lưu lại đi, nhân lúc còn sớm rời đi thị phi nơi, ngươi còn trẻ, còn có cơ hội, đừng vì ta đáp thượng tiền đồ. Đào Niệm như cũ lắc đầu, đem duyên thọ đan dược bình đẩy trở về. Đào Niệm biết Lữ Oánh tính toán độc thân lẻn vào xa trại, đem Hà Nhi mang ra tới. Hà Nhi là Lữ Oánh 16 năm trước ở Thập Vạn Đại Sơn trung nhặt được hài tử, trở thành thân nữ nhi giống nhau chiếu cố. Hơn nữa nàng chưa bao giờ giấu giếm quá Hà Nhi thân thế. Hà Nhi cùng tầm thường hài tử bất đồng. Lữ Oánh cùng Đào Niệm nói lên quá, Hà Nhi là từ xà hoa bên trong phát hiện, trên người bị các loại rắn độc cắn đến không một chỗ hảo địa phương. Thân chung nhiều loại xà độc lại không có chết, tự kia lúc sau, Hà Nhi liền đặc biệt chiêu xà, trời sinh là có thể cùng loài rắn câu thông, thậm chí thao tác đàn xà. Hơn nữa trên người nàng vô luận là nước bọt vẫn là máu, đều mang theo kịch độc, nàng sờ qua địa phương cũng sẽ tàn lưu độc xương. Quả thực chính là trời sinh độc thể. Lữ Oánh vì đem Hà Nhi nuôi lớn, trải qua khổ sở, thập phần không dễ, là thật sự trở thành thân sinh nữ nhi ở yêu thương. Này đó Đào Niệm đều xem ở trong mắt, mà Hà Nhi đối Đào Niệm cũng là trở thành thân tỷ tỷ giống nhau. Trước đó không lâu Hà Nhi vì giúp Lữ Oánh giảm bớt gánh nặng, đi trong núi hái thuốc trảo trùng, gặp được xà trại người, thể chất bại lộ, hợp với thân thế cũng bại lộ, Đào Niệm khi đó mới biết được. Hà Nhi là xà trại nữ trại chủ cùng một cái xà tộc dị nhân sở sinh. Ở nàng sinh ra phía trước, xà trại nữ trại chủ cho rằng nàng cha ruột là người khác. Thẳng đến nàng cất tiếng khóc chào đời, trên người xuất hiện cùng kia dị nhân giống nhau bớt, vu tộc thống hận dị nhân. Xà trại trại chủ sợ sự tình bại lộ, liền đem Hà Nhi vứt bỏ ở xà hoa chung, nhưng hiện tại, Hà Nhi đặc thù thể chất làm xà trại phá lệ đem nàng lưu lại. Cầm tù ở xà trại địa lao, còn chưa thương nghị xuất xứ chí kết quả, Lữ Oánh thực hối hận. Lúc trước không có mang theo Hà Nhi rời đi vu tộc, nhưng là Đào Niệm cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Lữ Oánh vất vả hơn phân nửa đời mới khai này gian cửa hàng. Sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, trưởng quầy. Ngài nếu muốn đi xà trại, ta bồi ngài cùng đi. Hà Nhi cũng là ta muội muội a. Lữ Oánh thấy khuyên không được Đào Niệm, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hai người thương nghị hảo hành động kế hoạch. Màn đêm buông xuống liền thừa dịp bóng đêm lẻn vào xà trại. Chỉ là này đi vào, liền rốt cuộc không gặp ra tới, vẫn luôn theo dõi các nàng Sơn Hải lâu nam tu từ nửa đêm chờ đến. Bình minh, sợ thật sự xảy ra chuyện, quyết đoán trở về báo tin, còn tìm cái nữ tu, dùng nói sinh ý lấy cớ đi tìm xà trại trại chủ, chủ yếu nơi này là vu tộc địa giới. Người ngoài, đặc biệt là nam tu, tuyệt đối không thể tùy tiện mạo phạm các trại tử trại chủ. Một khi đắc tội, vu tộc thà rằng không làm buôn bán, cũng sẽ đem Sơn Hải lâu đuổi đi ra vu tộc. Lữ Oánh cùng xà trại ân oán Sơn Hải lâu người biết. Phía trước cũng khuyên nàng chờ một chút, nhưng nàng không muốn, Sơn Hải lâu cũng không có biện pháp, sao Thiên Diễn Tông, Giang Nguyệt Bạch thu được Sơn Hải lâu truyền. Tin, xem xong mặt sau viết tiền căn hậu quả, theo sư phụ nơi đó cầm cấp 2 tông thiệp mời, lại làm hắn cố ý viết một phong thư tay lúc sau. Mang theo Vân Thường Mã Bất Đình Đề, thông qua truyền tống trận chạy tới Bách Bộc Vực, truyền tống trận tiêu phí đối hiện giờ Giang. Nguyệt Bạch tới nói, đã không quan trọng, nàng chỉ hy vọng Lữ Oánh không có việc gì, truyền tống trận vô pháp đem hai người chuẩn xác đưa đến. Xa trại, hai người tới rồi Bách Bộc Vực lúc sau, lại đuổi một ngày lộ, mới rốt cuộc tìm được xa trại nội Sơn Hải lâu. Giang Nguyệt Bạch hận không thể trực tiếp giết đến trại chủ trụ địa phương đi, nhưng nàng có năng lực đem người cứu đi, lại vô pháp đổ diệt toàn bộ vu tộc, lấy nàng hiện tại thân phận. Chuyện này một khi xử lý không tốt, liền sẽ cấp Thiên Diễn Tông đưa tới đại địch, vu tộc bên trong thoạt nhìn không thế nào đoàn kết. Nhưng một khi có ngoại địch, bọn họ tuyệt đối ninh thành một sợi dây thừng. Nhất trí đối ngoại, đến nỗi dùng trầm chu tán nhân thân phận. Hiện tại cũng đã không được, đầu tiên, địa linh giới rất nhiều người biết trầm chu tán nhân chính là nàng. Ít nhất gặp qua nàng chân thật bộ dáng, không trải qua cha. Tiếp theo, chính là Sơn Hải lâu vừa mới nói cho nàng, Lữ Oánh còn sống, cũng bị nhốt ở xà trại trong địa lao. Nguyên bản các nàng tự tiện xông vào xa trái là phải bị trực tiếp giết chết, là Lữ Oánh bên người Đào Niệm ở khẩn cấp thời khắc. Nói Lữ Oánh là Thiên Diễn Tông Vọng Thư Chân Quân khuê chung bạn thân. Nói Thiên Diễn Tông Vọng Thư Chân Quân lập tức liền sẽ đến, lúc này mới làm xa trại người kiêng kỵ. Không dám trực tiếp giết người, mà là trước nhốt lại, đến nỗi Đào Niệm như thế nào biết. Kỳ thật cũng là đoán, từ Lữ Oánh ngày thường ngẫu nhiên nhắc tới một ít sự kiện chung lớn mật suy đoán. Hơn nữa ngay lúc đó tình huống, cần thiết tìm một cái Thiên Diễn Tông tên tuổi nhất vang hô lên tới, vừa mới diệt Tam Nguyên Giáo. Ngoại hải 13 đảo Vọng Thư Chân Quân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, Đào Niệm. Người nói Lữ Oánh bên người nữ tu kêu Đào Niệm. Giang Nguyệt Bạch hướng Sơn Hải Lâu lão quản sự luôn mãi xác định. Tổng cảm thấy họ Đào thực xào, lão quản sự gật đầu nói. Cái kia Đào Niệm là cái tán tu, xuất thân lai lịch trong khoảng thời gian ngắn còn không có tới kịp điều tra rõ. Chân quân nếu là yêu cầu, ta lập tức làm Hồng Nhạn Lâu bên kia cha, không cần. Chúng ta đi trước xà trại bái phòng, cứu người quan trọng, đang muốn rời đi. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện. Cũng là trong chớp nhoáng nghĩ đến, nàng lấy ra một chương bức họa. Giao cho lão trưởng quầy, làm phiền ngài làm Hồng Nhạn Lâu giúp ta cha xem xét. Người này là ai? Hay không tại địa linh giới xuất hiện quá? Lão trưởng quầy cung kính tiếp nhận bức họa. Mặt trên họa đúng là Giang Nguyệt Bạch ở thiên thương giới lâm vào huyền chân bia cảnh trong mơ khi cuối cùng cùng nàng thành thân, làm nàng nhớ kỹ hắn hỗn chướng ngoạn ý nhi, thượng giới không hảo tìm, địa linh giới có thể thử thời vận ra Sơn Hải Lâu. Vân Thường giữ chặt Giang Nguyệt Bạch, nhắc nhở nói, xa trại trại chủ là Vu tộc năm đại trại trung nhất, không dễ tiếp xúc. Làm người cũng là nhất ác độc nhất, thích giết chóc một cái. Hơn nữa nàng có cái đam mê, người nhưng nhất định phải cẩn thận một chút. Cái gì đam mê? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Vân Thường mặt nhăn thành một đoàn. Nam nữ thông ăn, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.